Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Chương 164 trong nhà độ ấm cập dần dần dâm mát xuống dưới. Nguyên bản sao động quả tử không những không có an tĩnh lại. Ngược lại vặn vẹo đến càng thêm sinh động, Quy Ngọc từ thủy tộc Dương Trung bò ra tới. Xem náo nhiệt nói. Ta xem hắn sợ là muốn sinh ra, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh xanh nháy mắt công phu. Màu đỏ tươi giống như thịt cầu quả tử trực tiếp từ cơ thể mẹ cây cối thượng bóc ra xuống dưới. Ở trên bàn nhảy bắn hai hạ, lăn đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh xanh trước mặt, hai tử sinh ra, Diệp Cảnh xanh cảm giác chính mình có chút khống chế không được chính mình ngôn ngữ năng lực, Tần Ngự khẽ gật đầu, hình như là thịt cầu thượng đột nhiên cùng nổi lên một tiểu khối. Như là có thứ gì ở thịt cầu nội quấy, muốn phá vỡ ngoại ra dãy giụa mà ra, không bao lâu. Một con tay nhỏ phá khai rồi ngoại tầng lá mỏng, duỗi ra tới, Diệp Cảnh xanh đột nhiên có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hài tử muốn sinh ra. Chính là ta còn không có chuẩn bị hảo tiểu hài tử quần áo giày cùng trẻ con đồ dùng a. Tần Ngự vỗ vỗ bờ vai của hắn, có thể mang theo hài tử tự mình đi tuyển, hơn nữa hắn khả năng không cần quá nhiều trẻ con dùng đồ vật, hai người giao lưu gian. Quỷ Anh đã từ quả tử bò ra tới, ngồi ở trên bàn, cái miệng nhỏ mút vào hắn ngón tay cái. Mở tóm to ba ba mà nhìn Diệp Cảnh xanh cùng Tần Ngự. Tần Ngự tiến lên đi bế lên còn có chút ướt. Lộc cộc tiểu hài tử. Tiểu hài tử tròn xoe mắt to động đậy, nhếch môi cười lộ ra hai viên gạo kê nha. Đà đà. Diệp Cảnh xanh còn có chút không tiếp thu được hài tử mới sinh ra liền sẽ kêu cha sự thật này. Quy Ngọc từ trong nước bò ra tới, vòng quanh Tần Ngự cùng hai tử xoay hai vòng nói, đứa nhỏ này phát dục đến không tồi, thực lực chẳng những không có giảm xuống, còn so ngay từ đầu tăng lên, xem ra các ngươi không thiếu cho hắn uy thứ tốt. Diệp Cảnh xanh nhìn về phía Tần Ngự, ngươi trộm cho hắn uy quá thứ tốt. Tần Ngự lắc đầu nhìn về phía Diệp Cảnh xanh, ta không có, ngươi đâu? Diệp Cảnh xanh cũng rất nghi hoặc. Ta cũng không có a. Tuy rằng ta là cái đầu bếp, nhưng hắn không phải không trường miệng sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, Quy Ngọc nói, ta lại chưa nói là thật sự uy thực, có lẽ là hút thủy lĩnh thôn trên núi bùng nổ linh khí. Lần trước Tần Ngự đột phá, không phải làm ra không ít thuần tịnh linh khí sao? Nếu là dựa theo cái này logic, Tần Ngự cẩn thận tưởng tượng cũng đều không phải là không có uy quá đồ vật. Rất nhiều lần phát sinh ngoài ý muốn khi hắn đều làm Quỷ Anh ra tới ăn âm khí. Quỷ Anh hiện tại lớn nhỏ cùng hắn trước khi chết tuổi tác không sai biệt lắm, thậm chí còn trưởng thành một chút. Nhìn có một tuổi nhiều hai tuổi bộ dáng, Diệp Cảnh xanh đem hài tử từ Tần Ngự trong lòng ngực tuôn ra tới. Trước cấp hài tử tắm rửa một cái đi, nhìn trên người hắn nhão dính dính, hai cái đại nhân. Một cái tiểu hài nhi hướng phòng tắm đi, Quỷ Anh đối với Diệp Cảnh xanh, hô câu, bá bá. Diệp Cảnh xanh trong lòng dâng lên một cổ huyết mạch tương liên kỳ dị cảm. Quỷ chính là hắn cùng Tần Ngự máu tươi tưới mà thành. Từ huyết thống quan hệ đi lên nói. Hai người bọn họ đều là Quỷ Anh phụ thân, Diệp Cảnh xanh đột nhiên dâng lên chút từ phụ tâm địa. Đề nghị nói, cấp hài tử lấy cái tên đi, Tần Ngự nghĩ nghĩ nói. Nếu không kêu Diệp Tần, Diệp Cảnh xanh, ngoặc kép, rốt cuộc là ai dạy ngươi như vậy đặt tên? Là hai chúng ta huyết mạch, dùng chúng ta dòng họ đặt tên có cái gì không đúng? Tần Ngự lại cảm thấy chính mình liền tên lấy không tồi, Diệp Cảnh xanh một bên khai nước ấm một. Bên nói, kia về sau người khác, nếu là kêu hắn rốt cuộc là kêu lá con hào vẫn là tiểu tần hào. người khác như vậy kêu hắn có thể hay không làm ngươi tưởng ở kêu ta cùng ngươi. Tần Ngự, này tính cái gì đại sự? Chúng ta lại cho hắn lấy một cái nhũ danh không phải hào, Diệp Cảnh Xanh. Vậy ngươi tính toán cho hắn lấy cái gì nhũ danh? Tần Ngự, ngoặc kép, nếu không liền kêu quỷ anh. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, ngươi còn muốn hay không lại càng có lệ một chút. Hai người một bên cấp tiểu hài tử tắm rửa, một bên thảo luận tiểu hài tử tên. Cuối cùng quyết định, đại danh Diệp Hòa Một, nhũ danh Mộc Sinh, Mộc Sinh thật đúng là thực vật sinh. Tên này thập phần phù hợp quỷ anh, Mộc Sinh tắm rửa sạch sẽ sau. Bị Diệp Cảnh Xanh dùng một khối mềm mại chăn phủ giường bao vây lên. Sau đó hai người chuẩn bị đi dạo thương trường. Chuẩn bị cấp quỷ anh mua điểm trẻ con xuyên y phục, chờ bọn họ ở trên thương trường mua quần áo giày. Sữa bột sau, Tần Ngự về nhà tốc độ đem quần áo rửa sạch, nhanh chóng hong khô cấp Mộc Sinh thay, mặc vào quần áo mới giày Mộc Sinh cư nhiên có thể lảo đảo. Lắc lư đứng lên, bước không quá vững vàng nện bước đi rồi vài bước, con của ta thật thông minh. Mới sinh ra liền sẽ nói chuyện đi đường. Diệp Cảnh Xanh hải báo vỗ tay, càng xem Mộc Sinh càng cảm thấy thuận mắt, Mộc Sinh cười ha hả mà lộ ra mấy viên gạo kê nha. Sau đó tiếp tục đi ra ngoài, Diệp Cảnh Xanh tiếp tục vỗ tay, sau đó Mộc Sinh đi tới liền đi xa. Người chạy đi đâu? Diệp Cảnh Xanh có trong nháy mắt mộng bức, Tần Ngự đều có chút chuẩn bị không kịp. Rõ ràng ngay từ đầu người còn ở bọn họ mí mắt phía dưới nghiêng ngả lảo đảo học tập đi đường. Như thế nào lập tức người liền không có, hai vợ chồng chạy nhanh đuổi theo. Lại chỉ có thể nhìn đến Mộc Sinh một cái thân ảnh nho nhỏ càng lúc càng xa, Diệp Cảnh Xanh một bên. Truy một bên phun tào, người nhi tử không phải mới vừa học được đi đường sao? Như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Hắn không chạy, chỉ là đi được nhanh điểm. Tần Ngự vì chính mình tân nhi tử nho nhỏ mà cãi lại một chút, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được mắt trợn trắng, Tần Ngự chột dạ đến không dám nói lời nào, chờ hai người tìm được quỷ Mộc Sinh thời điểm. Hắn chính giơ một cây xương cốt, nện ở một cái quỷ anh trên đầu. Mỗi tạp một lần liền có một đạo màu đen sương mù chạp âm khí từ đầu của nó đỉnh toát ra tới, lạnh. Người quái dị chính là, quỷ anh cư nhiên không né không tàng, tùy ý Mộc Sinh không ngừng mà dùng xương cốt đánh ở trên đầu của hắn. Chẳng qua ánh mắt có chút dại ra, chợt vừa thấy cư nhiên mang theo một chút quỷ dị cảm ngốc manh, Tần Ngự mới vừa có chút tò mò nơi. Này như thế nào sẽ có một con quỷ anh khi liền thấy được hàng hiên góc chung xuất hiện một chiếc giày, bọn họ đến gần vừa thấy. Phát hiện này chỉ giày chủ nhân chính ngã trên mặt đất. Chân trái không có mặc giày, chỉ xuyên một con màu trắng vớ mà hắn vừa rồi thấy kia chỉ giày. Hẳn là đúng là thuộc về này chỉ xuyên vớ chân, Tần Ngự nhìn đến gương mặt này mới phát hiện. Vẫn là lão người quen. Tần Ngự thật sự tưởng không rõ vì cái gì chính mình luôn có thể gặp được Lý Thiệu Kỳ, chẳng lẽ bọn họ chi gian thật sự có cái gì kỳ quái từ trường hấp dẫn không thành? Tần Ngự ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt, đem người chụp tỉnh. Lý Thiệu Kỳ mở mắt ra liền bắt đầu hô to. Cứu mạng, có quỷ a! Tần Ngự lại giơ tay ở trên mặt hắn đánh một cái tát. Đem hắn tầm mắt hấp dẫn đến trên người mình. Thanh tỉnh điểm, Lý Thiệu Kỳ nhìn đến là chính mình thần tượng Tần Ngự. Tức khắc quên mất tiếp tục chơi chi hoa gọi bậy. Vội bắt lấy hắn cánh tay nói. Có quỷ, ta thấy được một con trẻ con quỷ. Diệp Cảnh Xanh tầm mắt chuyển rời đến Mộc Sinh cùng quỷ anh trên người. Ngươi là nói nó sao? Lúc này quỷ anh vẫn cứ cả người xanh tím. Trong mắt hơi đột, trong trắng mắt che kín hồng tơ máu, Lý Thiệu Kỳ thấy được bộ dáng quái dị quỷ anh. Thiếu chút nữa lại muốn ngất qua đi, cũng may hắn còn nhớ rõ có càng chuyện quan trọng chờ hắn đi giải quyết, đại thần. Cứu mạng a, người mau cứu cứu ta ca đi. Lý Thiệu Kỳ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo người liền phải ra bên ngoài chạy. Tần Ngự đứng ở tại chỗ bất động, hỏi, có chuyện gì trước nói rõ ràng, không cần lôi lôi kéo kéo. Hắn đối tượng còn ở bên cạnh nhìn đâu? Giống cái gì? Lý Thiệu Kỳ liên minh giải thích nói. Ta đại ca bị một đám kỳ quái người bắt đi. Đại thần, ta nguyện ý đưa tiền. Người giúp ta cứu cứu ta hợp đi. Người ca như thế nào sẽ bị bắt đi? Còn có này chỉ quỷ anh là chuyện như thế nào? Tần Ngự ở ra tay phía trước, dù sao cũng phải trước hiểu biết tiền căn hậu quả. Lý Thiệu Kỳ lúc này mới nói lên tương quan đề tài. Ta trước nay không phát hiện chính mình nguyên lai như vậy đồ ăn. Ta đều đã thức tỉnh dị năng. Không nghĩ tới căn bản không phải nhân gia đối thủ. Tần Ngự đánh gãy. Nói trọng điểm, ta còn vội vàng đi cứu ngươi ca đâu. Nghĩ đến chính mình đại ca. Lý Thiệu Kỳ liền giải thích lời nói đều trở nên ngắn gọn lên. Ta ca phía trước nói chuyện cái bạn trai. Kia nam cư nhiên là một đầu hồ ly tinh. Hắn đem ngươi ca bắt đi. Tần Ngự hỏi, Lý Thiệu Kỳ liên tục lắc đầu. Không không không, hắn vì ngăn cản những cái đó xuyên áo đen người thương tổn ta ca. Bị những người đó đánh thành một đầu hồ ly. Hiện tại bọn họ đều đã bị mang đi. Vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tần Ngự hỏi, Lý Thiệu Kỳ nói. Đại thần ngươi đã quên. Ta có dị năng nha. Bọn họ chê ta dị năng quá phiền toái. Liền tìm chỉ quỷ anh tới đối phó ta. Ta chính là bị kia chỉ tiểu quỷ mê đi. Ta té xỉu trước liền thấy được một cái tiểu hài tử cầm một cây xương cốt đem nó tạp bay. Tần Ngự. Liền này, Lý Thiệu Kỳ cực lực vì chính mình biện dài. Chỉ hướng quỷ anh phương hướng. Không phải ta quá củi bắp. Thật sự là con quỷ kia quá lợi hại. Mà trước mắt hình ảnh lại cùng hắn miêu tả kém cực đại. Mộc sinh như là gõ mõ giống nhau gõ quỷ anh. Chán, mỗi gõ một chút, trên mặt hắn than trì sắc liền phai nhạt hai phân, làn da xanh tím sắc rút đi sau thần sắc nhiều vài. Phần ngốc manh, hoàn toàn đã không có ngay từ đầu dữ tợn, quỷ anh phát hiện nhiều song tầm mắt nhìn về phía chính. Mình, còn có chút tò mò mà chớp chớp mắt, lộ ra một chút dáng điệu thơ ngây. Cái này liền Lý Thiệu Kỳ đều trầm mặc, này thật là cái kia muốn đem chính mình đại tá tám khối quỷ anh. Nếu không phải chính mình cái ót còn đau, Lý Thiệu Kỳ đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình đang nằm mơ. Tần Ngự lại lần nữa vỗ vỗ còn có chút hoảng hốt Lý Thiệu Kỳ, trước lấy mấy cái ngươi ca bên người vật phẩm, ta tưởng cái biện pháp trước tìm được hắn. Tần Ngự thực mau căn cứ Lý Thiệu Kỳ cấp quần áo. Tìm được rồi đại khái phương hướng, chỉ là hắn còn không có chuẩn bị hảo rời đi. Mộc sinh liền dẫn đầu bước chân nhỏ bước, lạch cạch mà đi rồi, mà lần này rời đi. Hắn bên cạnh còn đi theo một con phiêu ở giữa không trung quỷ anh, Mộc sinh. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Cảnh Xanh lại có chút vội vàng truy đi lên. Tần Ngự phát hiện Mộc Sinh rời đi phương hướng. Vừa lúc là Lý Thiệu Tân phương hướng. Dứt khoát cũng theo đi lên. Tần Ngự không ngừng bấm đốt ngón tay. Không ngừng mà dùng tinh thần lực cảm ứng vị trí. Phát hiện chính mình đi lên phương hướng cùng Mộc Sinh lựa chọn phương hướng giống nhau như đúc. Hắc. Ám phòng trong vòng. Đặt từng cái đại lồng sắt tử. Lồng sắt bên ngoài mền thượng một tầng màu đen vải dệt. Trong bóng đêm, Lý Thiệu Tân chính gắt gao ôm lấy một con hỏa hồng sắc hồ ly. Khi thì dùng tay vuốt ve nó trên người lông tóc, Lý Thiệu Tân trong miệng còn nhắc mãi một ít lời nói. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ta kia gì thời gian càng đổi càng ngắn, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Màu đỏ hồ ly chỉ là nâng lên mắt, thấy xem Lý Thiệu Tân liếc mắt một cái. Trong miệng liền phát ra giống như ấu thú nức nở giống nhau kêu to. Làm người vừa thấy liền cảm thấy này hồ ly đáng thương hề hề. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời. nào là có thể trốn tránh vấn đề. Ta nghe nói yêu khí đều là thích hút nhân tinh khí. Lý Thiệu Tân lại ở hỏa hồng sắc lông tóc, thượng loát một phen, khẳng định là bởi vì ngươi, ta mới có thể thời gian biến đoạn. Hồ Nguyệt An thanh âm nhu nhược kêu một tiếng. Tiếp tục giả chết. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.